Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Diệp Tinh bước lên xe, cô chợt phát hiện ra rằng thợ quay phim vẫn ngồi ở ghế sau bây giờ đã bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Cô kinh ngạc lên tiếng. Không có, phát sóng trực tiếp là ở một vài địa điểm quy mô nhỏ cố định thôi. Bây giờ chỉ là đi theo để quay thôi. Mảng hậu kỳ cần tư liệu, cho nên, Tô lão sư, chúng ta bây giờ nên quay rồi. Thợ quay phim nói, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Được thôi, Tô Diệp Tinh gật đầu, cô cũng không có ý kiến gì. Dù sao cô cũng đã vào làng giải trí được 5 năm rồi, những thái độ ứng xử hợp tác trong công việc cô đương nhiên luôn có. Tô lão sư khi tham gia chương trình có hồi hộp không? Thợ quay phim bắt đầu bằng cách đặt một số câu hỏi thông thường. Sau khi Tô Diệp Tinh trả lời, không lo lắng, anh ta bắt đầu hỏi lại, tại sao Tô lão sư lại quyết định tham gia chương trình của chúng tôi? Tô Diệp Tinh nghiêm túc nhớ lại lời dặn kỹ càng của chị Lưu. Chị ấy nói rằng nhóm chương trình này không cho phép người đại diện và trợ lý tham gia. Vì vậy trước khi đến, chị Lưu đã phổ cập cho cô biết những nhận thức chung về loại chương trình tạp kỹ này, chẳng hạn như khiêm tốn, em lớn lên vốn xinh đẹp cho nên là làm nhiều nói ít thôi nhé, chẳng hạn như đừng kén chọn, bớt làm mấy trò quỷ quỷ và bớt trêu chọc người khác. Và những lời dặn dò kiểu vậy, bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cuối cùng, cô dập máy điện thoại. Bởi vì có tiền, còn nữa, mọi người đều nói khi tôi hát nhạc tình cảm luôn rất tệ. Thấy ống kính người quay phim có chút lệch, cô chỉ tay, yêu cầu đối phương chụp ảnh má phải của mình, nói má phải của cô rất đẹp, sau đó nói tiếp. Tôi thì lại quá bận rộn, không có thời gian để yêu đương nên người đại diện nói. Vừa hay nhận QA cho một chương trình tạp kỹ, vừa có thể yêu đương vừa có thể kiếm tiền nên tôi mới quyết định quay. Tô Diệp Tinh nhìn thẳng vào đối phương. Anh trai, tôi không quen. Không phải, có một người cô quen mà. Thợ quay phim ám chỉ. Hai người cùng nhau quay phim truyền hình nửa năm rồi. Ồ, vậy thì bây giờ cũng không quen nữa. Người quay phim, anh ấy thích những người giải trí mới mẻ và tinh tế. Những người nói chuyện thẳng thắn và không lòng vòng. Có điểm để bùng nổ rồi. Khi tập phim này được phát sóng, họ có thể thêm dòng chữ. Tô Diệp Tinh tự lên tiếng thừa nhận, tuyên bố rằng không quen thuộc gì mấy với ảnh đế. Bên cạnh đó, anh trai, Tô Diệp Tinh yên lặng nhìn anh chằm chằm. Đối mặt với một khuôn mặt xinh đẹp như vậy ở khoảng cách gần quả là một cú sốc. Mặc dù khuôn mặt có chút cáu kỉnh nhưng cũng không khiến người quay phim phật lòng chút nào. Anh ấy khe ho khan một tiếng. Còn một câu hỏi cuối cùng. Tô lão sư cảm thấy là, ngày đầu tiên cô có thể nhận được bao nhiêu phiếu? Tô Diệp Tinh nghiêm túc suy nghĩ. Ba, à không, chị Lưu có dặn cô ăn nói phải khiêm tốn hơn. Hai, phiếu, người quay phim, anh ho một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Tô lão sư nghĩ xem ai là người ít có khả năng bỏ phiếu cho cô nhất? Anh à, nói đó là câu hỏi cuối cùng rồi mà nhỉ? Tô Diệp Tinh bắt đầu không hợp tác. Thật sự chỉ thêm một câu nữa thôi, người quay phim nói, nếu cô chịu trả lời câu này, tôi sẽ nói giai đoạn hậu kỳ để chú ý làm cho cô xinh đẹp hơn. Tôi vốn là đã xinh đẹp rồi, có được không hả? Tô Diệp Tinh lẩm bẩm, cuối cùng chậm rãi nói ra một câu. Lục lão sư, ý của Tô lão sư có nghĩa là Lục lão sư ít có khả năng bỏ phiếu cho cô nhất à, người quay phim hỏi xong mới chợt nhận ra mình hỏi quá nhiều rồi. Tô Diệp Tinh ném cho anh ta một cái nhìn oán giận, và người quay phim vội vàng im lặng. Tuy nhiên, anh đã cảm thấy hết sức hài lòng. Cuộc phỏng vấn ngắn ngủi này đã thu được rất nhiều thông tin, sau khi phát sóng nhất định sẽ có phản hồi tốt, nhưng không biết câu trả lời của Lục lão sư bên này sẽ như thế nào. Vào lúc 3 giờ 30 chiều, tài khoản WeChat chính thức của bên chương trình cuối cùng đã ra mặt, thông báo về việc chính thức khởi quay chương trình. Chúng ta ở bên nhau V. Hôm nay. Chúng ta ở bên nhau, chính thức bắt đầu phát sóng, phấn khích tột độ, cực kỳ ấm áp, trong một căn phòng nhỏ có tình yêu, 8 vị khách mời này khi chạm vào nhau sẽ bắn ra tia lửa tình yêu như thế nào đây? Tình yêu đến từ đâu và bao giờ nó sẽ xuất hiện đây? Tần Lộ Lệ phải cố gắng lên V, Ôn Gia V, Tô Diệp Tinh Star V, Sầm Mạnh Xuân V, Cố Giảo V, Giang Mộc V, Lâm Nghiêu Nghiêu V. Tôi thực sự cảm ơn các bạn, nhưng mà mới có 7 người thôi mà. Tổ chương trình ơi, mấy người tính lại xem, người cuối cùng bị các người nuốt luôn rồi à? Ai khổ bằng tôi đây trời, vì để có thể biết ảnh đế có tham gia chương trình tạp kỹ hay không, tôi đã đặc biệt đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng đấy trời, mà bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi đấy ạ. Tổ tiết mục vẫn còn muốn chơi đùa với tôi. Phá hủy nó đi, ngay khi đám đông hưng phấn, bên tổ chương trình liền âm thầm lẳng lặng đăng một bài viết khác. Chúng ta ở bên nhau V, chương trình sẽ áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp cố định, còn về hình thức phát sóng trực tiếp vẫn chưa định thời gian. Sau khi để bộ phận hậu kỳ chỉnh sửa, chương trình sẽ được phát sóng trên kênh Hương Tiêu vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần. Ngoài ra, toàn bộ số tiền thu được từ phòng phát sóng trực tiếp sẽ được sử dụng làm công việc phúc lợi công cộng và nhóm chương trình sẽ đại diện cho tất cả khách mời quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Chúng ta ở bên nhau V. Còn bây giờ, vị khách mời bí ẩn thứ 8 đã xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp của tổ chương trình. Giây phút hỏi đáp sôi nổi bắt đầu. Mời các bạn click vào link. Đó là cái mà tôi đang nghĩ sao? Nhóm chương trình sẽ hay bạn sẽ? Mặt chó con. JPG. Nhiều người thậm chí còn không thèm để lại bình luận mà chỉ nhấp trực tiếp vào phòng phát sóng trực tiếp. Tôi đang không nhịn được phát ra tiếng gà gáy. Mẹ hỏi tôi khi không học tiếng gà cái gì. Tôi nói là bởi vì được nhìn thấy mặt ảnh đế. Thứ đầu tiên xuất hiện trước ống kính là khuôn mặt của Lục Dã. Với một khuôn mặt to như vậy, không có tì vết nào cả. Làn da lạnh kết hợp với một đôi lông mày sâu. Mà thứ sặc sỡ nhất trên cả khuôn mặt chính là đôi mắt của anh. Trên đôi mắt ấy có sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng tối, khẽ liếc nhìn dường như có thể mê hoặc lòng người. Phát trực tiếp rồi. Anh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì hơi tập trung tới vấn đề lấy nét, người quay phim bắt đầu rời máy ảnh ra xa, cho nên có thể nhìn thấy Lục Dã đang ngồi trên ghế ở sau xe, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, phát ra một bóng người lạnh lùng xa cách. Rất hiếm khi Lục Dã mặc một bộ vest lịch sử, một bộ vest có hoa văn sẫm màu và áo sơ mi đen, trong xe hơi tối tạo nên sự tương phản rõ nét với làn da trắng nõn lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác sang trọng, nhưng với một nụ cười sáng bật lên như ánh sáng kia, vẻ quý phái đó lại biến thành một hình dáng quyến rũ. Ông xã của tôi dính qua đi. Ông xã ơi, anh đợi em nhé, để bà xã anh sẽ đi làm nuôi anh. Điền lên mất thôi. Tổ chương trình tôi thừa nhận trước kia tôi có hơi lớn tiếng với mọi người. Các bạn thế mà lại mời được Lục Dã tham gia chương trình. Chúa ơi, ông trời ơi, Mary Trinh Nữ, Giê-xu, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đạo Tổ Tam Thanh. Các người đã nghe được lời mong cầu của tôi rồi. Được rồi, bây giờ không cần quang bom nữa, tổ tiết mục thật tốt bụng. Hôm nay hứa sẽ sáng tối dâng 3 nén hương. Ảnh đế tham gia chương trình hẹn hò hương. Chúng ta ở bên nhau Lục Dã, mục này ngay lập tức trở thành hot search đứng ở vị trí số 1. Tất cả các diễn đàn lớn và các nhóm buôn chuyện cũng đang thảo luận về vấn đề này. Một L, ảnh đế thế mà thật sự tham gia chương trình hẹn hò. 3 L, Os, sẽ không phải là do anh thật sự thích đại lệ đó chưa? Hai người bọn họ đứng cùng không hợp với nhau lắm. Người ảnh đế này là một người đàn ông có khuôn mặt có thể thống trị toàn bộ giới giải trí. Đừng nói là thành tích ba kim. Thế còn Tần Lộ Lệ thì có gì? Khuôn mặt của cô ta thì lại không đẹp bằng Tô Diệp Tinh. Thành tích thực tế cũng thua người ta một bậc. 6 L, đồng ý. Tôi thà là ảnh đế ở bên Tô Diệp Tinh, chứ không muốn thấy nam ảnh đế của tôi và Tần Lộ Lệ ở bên nhau. 9 L, đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá cả con người. Đại lệ của chúng ta rất dễ thương. Bài hát đầu tay của cô ấy. Ánh sáng của đêm tôi. Và cả MV, Bươm Bướm, 125L, cả đời tôi mới được một lần nhìn thấy Lục Gia Gia tham gia chương trình hẹn hò đó. 223L, ảnh đế thích ai thì cứ thích, yêu ai thì cứ lên chương trình yêu, mấy yêu ma quỷ quái các ngươi có ý kiến gì? 333L, thất tình vào trong nhà vệ sinh ngồi khóc mất rồi, thoát phen một chút đã. 338L trả lời 333L, muốn thoát phen thì cứ thoát đi nè. Lục lão sư không cần dựa vào fan để lên. Địa vị của anh ấy bây giờ là tích lũy từ mỗi một bộ phim một mà lên. Không cần fan giả, 5 năm 10 bộ phim. Chỉ cần anh ấy còn quay tôi đây sẽ vẫn còn coi. 496L, má ơi, mau nhìn đi, trả lời câu hỏi rồi kìa. Trong phòng phát sóng trực tiếp, người quay phim đã bắt đầu đặt câu hỏi. Rõ ràng là người quay phim có chút căng thẳng trước một vị đại minh tinh như vậy. Trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn có thể nghe thấy khi người quay phim nói anh ấy đang nuốt nước bọt. Tại sao Lục lão sư lại quyết định tham gia chương trình của chúng tôi? Trong máy quay, Lục Dã đang uể oải dựa vào lưng ghế, hai tay di chuyển lên xuống, nghịch điện thoại di động, nghe được câu hỏi liền quay đầu lại. Kiếm tiền bàn thảo, trả nợ tình người, tìm bạn gái ba câu trả lời, nếu không thì cậu cứ tùy ý chọn một. Ha ha ha ha, buồn cười quá, anh đó có thể chọn một cách ngẫu nhiên. Ân quá, anh trai quay phim Kiều, cảm ơn anh, chỉnh tôi đến mức tôi đỡ không kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chỉ có Lục Dã biết, nhưng anh thì có thể làm gì được anh ấy chứ? Người quay phim thành thật nói, tôi không thể đoán được, vậy mà lại có một anh trai quay phim thật thà như vậy, vấn đề này tôi biết, anh trai quay phim để em đi. Có phải vì có Tần Lộ Lệ không nhỉ? Người quay phim hiển nhiên không nghe thấy giọng nói của mọi người, tận tâm hỏi câu tiếp theo. Vậy thì với những khách mời lần này, với ấn tượng đầu tiên thì Lục lão sư sẽ chọn ai? Lục Dã nhướng mày một cái. Cậu, đoán xem, ha ha ha, lại là cậu đoán đi. Anh trai quay phim Kiều, rõ ràng là phỏng vấn anh. Cuối cùng sao lại biến thành anh phỏng vấn tôi rồi anh trai ơi? Có người lên tiếng phản đối. Cả nhà không cảm thấy cách trả lời câu hỏi như thế này là khéo léo sao? Ngay lập tức có người trả lời bình luận này. Có luật nào bắt buộc phải trả lời không? Lục Gia Gia làm gì cũng đúng mà. Nhìn vào khuôn mặt của anh ấy, tôi quyết định sẽ tha thứ cho anh ấy. Người bình luận mắng, nông cạn, tôi là người cuồng nhan sắc. Tôi sợ ai, Lục lão sư sống như vậy là để thanh lọc không khí, thanh lọc nhãn cầu. Cô chịu không nổi thì mau cút đi. Một nhóm người đang tranh cãi, lúc này anh trai quay phim hỏi đến câu hỏi thứ ba. Lục lão sư, anh nghĩ ngày đầu tiên có thể thu được bao nhiêu phiếu chọn? Lúc đầu, mọi người đều nghĩ rằng lần này Lục Dã sẽ lại trả lời là đoán xem, ai ngờ, anh dừng nghịch đầu ngón tay trên điện thoại, thành thật trả lời. 3 phiếu, vậy mà lại không phải là 4 phiếu bồng. Người quay phim cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy có drama, lập tức hỏi. Vậy Lục lão sư cảm thấy, ai không có khả năng bỏ phiếu cho anh? Lục Dã nhìn anh ấy, cười mà như không cười. Đôi mắt trong máy ảnh đẹp đến mức quá đáng, giống như mảnh vỡ lạc vào bầu trời đầy sao. Anh cười. À, Tô lão sư đấy, má má má, có thể trực tiếp như vậy luôn à, sự bất đồng vậy mà lại được đem ra ánh sáng thẳng vậy luôn sao, không hổ danh là Lục Gia. Đột nhiên tò mò câu trả lời của Tô Diệp Tinh là gì. Anh trai quay phim cũng sửng sốt, lần này thế mà không đi lòng vòng nữa sao. Anh ấy đột nhiên cảm thấy không quen, lúc này, Lục Gia có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt lại. Đến nơi thì gọi tôi, từ máy ảnh, lông mi của anh dài đến mức thái quá. Rũ xuống trên làn da trắng nõn lạnh lùng, mang đến cảm giác trong trẻo ngây thơ của trẻ con. Ha ha, ơi ơi, tôi thực sự muốn ôm Lục Dã vào trong vòng tay của mình quá đi thôi. Vậy thì tôi khác rồi, tôi chỉ muốn ôm anh ấy vào lòng không đứng dậy mãi. Giỏi lắm cô gái, tại sao lại lái xe 36 dặm trên cùng một con đường thứ 11? Anh quay phim nhìn Lục Dã đang nhắm mắt, có lòng muốn hỏi lại nhưng không biết vì sao lại ngậm miệng lại. Có lẽ, bởi vì anh quá đẹp trai. Đến rồi, Tô lão sư. Cơ thể lay động, Tô Diệp Tinh liền tỉnh dậy. Đến lúc này cô mới phát hiện ra rằng mình đã ngủ thiếp đi trong một quãng đường ngắn. Không quay được gì cả. Cô vô thức liếc nhìn chiếc gương đằng sau ốp lưng điện thoại. Rất may, không có chảy nước bọt. Tóc không bị rối, hoàn hảo. Sau đó Tô Diệp Tinh lại vẫy tay với ống kính máy ảnh. Đã đến rồi, tôi xuống xe trước đây. Anh chàng quay phim đẹp trai muốn há to miệng, nhìn sắc mặt của cô trong nháy mắt thay đổi. Anh không có tiện để lên tiếng nhắc nhở cô, vừa rồi cô há hốc mồm ngủ quên. Dù sao thì, cũng có chút dễ thương đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệp Tinh đẩy cửa xuống xe, tài xế vòng qua khoang sau. Người tài xế cũng xuống xe, đến giúp cô xách hành lý. Lần này cô mang đến 3 cái vali lớn, một cái vali đựng toàn đồ trang điểm. Một cái vali đựng quần áo, ngoài ra còn có một hộp nệm, vỏ gối và dầu thơm để ngủ, bao gồm cả một con gấu bông được thiết kế riêng để ngủ. Và còn đem theo cả một cây đàn guitar. Người tài xế trước tiên mang vào một cái vali màu hồng, sau đó nhấc lên, rồi lại đặt xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Anh liếc nhìn Tô Diệp Tinh, nhưng anh vẫn cắn răng im lặng và mang chiếc vali ra cho cô. Ba cái vali và một cây đàn guitar được chất đống bên cạnh Tô Diệp Tinh, cô nhìn chiếc cầu thang dài gần 100 mét. Cuối cầu thang là một ngôi nhà phố ẩn mình trong những tán cây xanh mướt, với những bức tường trắng và những tấm kính lớn, những tia ánh sáng yếu ớt chiếu qua. Ngôi nhà ở đâu thế? Tô Diệp Tinh chỉ tay, đôi mắt có hơi ngơ ngác. Lúc này, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy tới. Khách mời của tổ chương trình bắt đầu kéo đến, như thể họ đã hẹn trước. Chiếc cuối cùng lái qua là một chiếc xe bảo mẫu màu xanh đậm. Hầu như ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía chiếc xe bảo mẫu. Tất cả mọi người đều đã biết, đây là chiếc xe do công ty của Lục Dã gửi đến. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, thứ xuất hiện đầu tiên là ống quần mỏng của bộ vest. Mắt cá chân lộ ra dưới ống quần gọn gàng, ngay sau đó, một người đàn ông đẩy cửa kính xe bước ra. Ánh mắt trời xuyên qua rồi chiếu xuống mái tóc đen và thắp sáng đôi mắt của Lục Dã. Trong đôi mắt kia tựa hồ có một cái hồ cạn, giờ phút này, cái hồ nước đang mỉm cười nhìn mọi người. Xin chào tất cả mọi người nhé. Cách chương.